Muốn với nhưng không chạm được vào bất cứ ai. Muốn nói nhưng không mở miệng được nói với ai. Đã quá lâu không ngủ được sợ nhắm mắt lại. Thức suốt đêm nghe nhạc thiền lẩm rộn bên tai. Bây giờ đêm hay ngày cho cùng mấy tháng này vẫn là bốn mắt tương lai của vơi. Tự làm đau chiếm mình trong đầu đêm. Một người từng mua sắm tên lệ giờ lại nhắm mắt quên. Người dẫn em đến thiên đường và rồi là trói giữa em. Đêm nay em không được trong club, gió ăn trong club, nắng khăn trong club. Thương nhớ giờ tìm đâu một lối.

Trước mắt anh bước về phía em sẽ hạnh phúc. Thank you. đừng giết nhau, hãy cứ cùng nhau và đêm này ta thả trôi. Giờ đã cạn rồi, thôi thì thôi nhé. chưa từng khóc. Đành đau xót khi tình quay gót, đành cầm nên nỗi buồn vây kín, đành quên hết ân tình đã chết trách thang được ai. Nếu không gặp em đời ta đã khác nhiều rồi, biết yêu làm chi để biết buồn bã. Giờ đã biết ân tình như thế thì không trách không hận không oán, tạm cho ta sống một cuộc sống thiếu một tình yêu rồi cũng sẽ qua. Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ, tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ. Tôi vẫn cô đơn không người thương không người nhớ, chiều một mình trên phố hồn không nắng không mưa. Tôi muốn quên em như ngày đời ưa giàu sang, tôi muốn yêu em nhưng tình nghĩa thua bạc vàng. Tôi biết em đang âm thầm ước mơ nhiều lắm, mà mình thì tay ngắn làm sao vỡ. Trong khúc nhạc nào nề nên quên mất ngày trước. mắt đầy trở về cho ta mang nỗi ê chề. Lạnh lùng quay đi thôi, biệt ly lòng ta còn bao nhớ chi, che sâu đôi mi sau hạt mưa đã tới phút giây phân. Quên anh và yêu đời hơn, nhưng trước khi anh mang cho em những nỗi sẽ xóa hết những em đêm. Anh tin rằng trong ngày mai sẽ có người mang cho em bình yên và yêu thương rồi anh cũng hết khi xa nhau. Quên anh và yêu đời hơn như trước khi anh mang cho em những nỗi đau. Điều chưa Một ngày nào tình cờ em thấy cô đơn, một ngày nào tình cờ em nhớ đến anh, tìm nụ cười nhẹ nhàng lau khô mắt buồn, rồi chậm chậm nhìn vào không gian, nhìn vào bầu trời người sẽ thấy đang chờ những nụ hôn. Em biết được sao hỏi anh làm chi em hơi

tha theo mây gió chiều bay đi xa xăm buồn cô liêu. Anh đã gây ra bao lỗi lầm để tình yêu chúng ta bây giờ tan vỡ. Tình yêu đó thắm thiết chẳng phải trái tim người phụ phàng để đơn độc trong lòng nhau. Bao tiếng yêu vẫn còn đông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. anh cố gắng mấy cũng vậy. Sầu đôi mắt cay ai khóc cho duyên mình đã. Thôi đành ôm